lung linh như nước. Chương 9. Âu Dương ngâm nghĩ vỡ đầu cũng không rõ vì sao ông cụ Trình lại cứ nhất định phải gọi mình tới. Nếu như ông ta mới 28 tuổi thì cô lại có thể hiểu được, nhưng ông ta đã 82 tuổi, vẻ mặt ông ta nhìn mình cũng hiền từ không khác gì ông nội mình. Chẳng lẽ mình thực sự là bảo bối gì đó sao? Tổng giám đốc Trình, cô uể oải nói qua điện thoại, không phải anh đã nhận lời em rồi sao? Cả đặc sản mì kéo đã lên đài truyền hình trung ương, em cũng đã hối lộ anh rồi mà. Ngâm ngâm, em thích cái gì để anh mang đến hối lộ em nào? Ông cụ đã mắng danh một trận té tát vì không làm được việc, thôi em nể mặt anh đến ăn bữa cơm này đi, anh bảo đảm sẽ nói chuyện giúp em. Trình Mộc Dương nghĩ lại cũng cảm thấy mất mặt, nhưng lại không thể nói với cô về mục đích thực sự của ông cụ, nói với cô rằng ông cụ thích cô như thích cháu gái, lúc không có việc gì lại muốn nhìn thấy cô sao. Nói vậy thì cô ấy sẽ càng không chịu nhận lời. Vậy đến lúc ăn cơm anh phải có mặt đấy nhé. Đầu óc ông nội anh xoay chuyển nhanh lắm, em sợ ông cụ rồi, cô thực sự cảm thấy mình không đối phó nổi ông già bướng bỉnh này. Trình Mộc Dương an ủi, anh tới đón em, đừng sợ, ông nội anh tốt lắm. Âu Dương ngâm oán thầm, tốt lắm mà còn làm khó người khác như vậy. Cô phải chuẩn bị đàng hoàng tử tế. Âu Dương ngâm cẩn thận xem lại trang phục, trước khi đàm phán phải để lại ấn tượng tốt cho người ta đã. Hôm nay cô phải sử dụng tất cả thủ đoạn để từ chối công việc làm thêm này mới được. Cô nhìn miếng ngọc bội hoa lan trong ngăn kéo, nhớ tới lời nhắc nhở của Trình Mộc Dương, do dự một chút rồi cuối cùng vẫn đeo lên cổ, chỉ mong nó có thể mang lại một chút may mắn cho mình. Trình Mộc Dương nhìn Âu Dương ngâm sau khi đã trang điểm sơ qua, trong lòng không thể không bội phục ánh mắt của Hàn Hiểu Bân, chỉ nhìn thoáng qua mà hắn đã nhận ra sự hơn người của Âu Dương ngâm. Hôm nay sao lại lịch sự như vậy? Anh ta vừa lái xe tới Long Cung vừa hỏi Âu Dương Ngâm. Tạo ấn tượng tốt cho ông nội anh, như vậy đàm phán sẽ dễ hơn. Âu Dương Ngâm nói thẳng không che đậy, anh đã đồng ý với em là nhất định phải giúp em thuyết phục ông nội anh đấy. Được rồi, Trình Mộc Dương nghĩ thầm, em như vậy chỉ có thể gia tăng khó khăn cho đàm phán thôi. Ngâm ngâm, vì sao em nhất định không chịu làm bác sĩ gia đình cho ông cụ? Không phải em đã nói rồi sao? Thứ nhất, tình hình ông nội anh hoàn toàn không cần bác sĩ gia đình. Thứ hai, em lại không có kinh nghiệm gì, lỡ có chuyện xảy ra em cũng không lo được. Thứ ba, tập đoàn Trình Thị nổi tiếng quá, em không muốn bị người khác bàn tán sau lưng. Trình Mộc Dương hỏi, có gì mà bàn tán sau lưng? Đường đường tập đoàn Trình Thị lại mời một bác sĩ vừa mới vào nghề, đúng là mất mặt. Nói không chừng các fan của tổng giám đốc Trình còn phải đi điều tra xem bằng tốt nghiệp của em là đồ thật hay đồ giả nữa, vậy thì em thảm rồi, Âu Dương ngâm vui đùa, kết quả học tập của em ở trường tệ kinh khủng. Trình Mộc Dương nhìn cô không vui, anh không phải Hàn Hiểu Bân, làm gì có fan. Hiểu Bân nói ở thành phố dê người duy nhất có thể cạnh tranh với anh ta chính là anh, má hồng tri kỷ nhiều không đếm được, Âu Dương ngâm vừa cười vừa nói. Trình Mộc Dương tỏ ra khó chịu, em thấy vui lắm à. Chỉ đùa một chút thôi mà, Âu Dương ngâm hoàn toàn không biết quan sát sắc mặt, anh đừng nghiêm túc như vậy, trước khi đàm phán phải tự giảm sức ép tâm lý mới được. Tổng giám đốc Trình, đến lúc lâm trận anh sẽ không trở giáo đấy chứ. Đó không phải việc làm của quân tử. Trình Mộc Dương cười bất đắc dĩ, đừng lo, anh nhất định sẽ đại nghĩa diệt thân vì em. Trình Thương Hải nhìn hai người sóng vai đi tới chỗ ông ta, một người phong độ nhẹ nhàng, một người duyên dáng yêu kiều. Không nhịn được thầm gật đầu trong lòng. Âu Dương ngâm nhỏ giọng nói với Trình Mộc Dương, đến muộn, mất quyền chủ động rồi. Tổng giám đốc Trình, anh hại em rồi. Không sao, đó là vì ông nội anh tới sớm quá. Thời gian chờ đợi quá dài cũng là một loại áp lực tâm lý. Nói không chừng bây giờ ông nội anh đang bối rối lắm ấy chứ. Âu Dương ngâm bất mãn nghĩ, liên tha liên thiên. Vậy còn là tổng giám đốc Trình thì được sao? Cô vội bước nhanh tới mỉm cười nói với Trình Thương Hải, Tổng Giám đốc Trình, để ngài đợi lâu rồi. Trình Thương Hải cười nói, tại ông đến sớm mà. Nhân tiện cũng có thời gian suy nghĩ thuyết phục bác sĩ Âu Dương thế nào. Nói rồi ông ta ra hiệu cho nhân viên quán mang thức ăn lên, nơi này là phòng cơm tàu. Âu Dương ngâm cười tươi như hoa, cố ý nghiêm trang nói, cháu là bác sĩ, phải tôn trọng tinh thần thực sự cầu thị, tôn trọng khoa học. Tổng giám đốc Trình thấy có đúng không? Trình Thương Hải nhìn cô với vẻ mặt hiền từ, cô bé này thật sự thú vị. Đúng,